Sau khi xác nhận Đặng Hân Hân đã ngủ, anh lại bắt xe đi về nhà. Lúc về đến nhà đã hơn 11 giờ, nhưng bố mẹ của Lê Văn Vân vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy anh trở về, bọn họ vội vàng đứng lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Bố mẹ, sao hai người còn chưa ngủ chứ? Lê Cảnh An nói. Văn Vân, hôm nay bố mẹ đi nhìn biệt thự kia rồi, quá to đó. Vốn rằng bố chỉ nghĩ nó hơn 1.000 vạn thôi, vậy mà biệt thự kia ít nhất cũng mất vài triệu đó, còn không tính trang trí, rồi cả rượu vang bên trong nữa. Tào Vân cũng vội vàng nói. Đúng vậy đó. Văn Vân, con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Lê Văn Vân hơi sửng sốt, trong lòng thì đem Lôi Bân mắng một trận. Anh vội ho một tiếng rồi nói. Được rồi, bố mẹ, con nói thật nhé. Thật ra biệt thự đó là Lôi Bân, tổng giám đốc Lôi đã tặng cho con đó. Không phải con đã nói rồi sao? Vài năm nay con không đi tù. Con quen biết tổng giám đốc Lôi là vì con đã từng cứu ông ta một mạng. Biệt thự đó là chính ông ta đã tặng cho con. Bình thường con không ở đó, nên con tặng cho bà ngoại thôi. Lê Cảnh An sửng sốt. Nếu nói là Lôi Bân thì cũng hiểu được. Nhìn thấy bọn họ chưa tin tưởng, Lê Văn Vân lại nói tiếp. Như vậy đi, bố, nếu như bố không tin, vậy thì bố hãy gọi điện cho tổng giám đốc Lôi đi. Hoặc là ngày mai đi làm, bố hỏi anh ta cũng được. Được rồi, bố tin tưởng con. Lê Cảnh An nói. Vậy con đi ngủ sớm đi, ngày mai còn đi làm nữa. Lê Văn Vân thấy rất đau đầu, anh cảm thấy vẫn nên chuyển ra ngoài ở riêng thì hơn. Anh rửa mặt xong thì về phòng, vừa nằm xuống thì thấy có tin nhắn đến. Lê Văn Vân cầm lấy nhìn thì là tin nhắn của Trần Hy gửi đến. Có đó không vậy? Lê Văn Vân vội vàng trả lời. Có, sao vậy? Ngày mai anh có rảnh không? Lúc trước anh đã đáp ứng làm người mẫu cho tôi rồi. Nếu như ngày mai anh rảnh, tôi muốn mời anh đến đây một chút. Trần Hy gửi tin nhắn đến, còn nhắn thêm hai cái biểu tượng thẹn thùng nữa. Được rồi, ngày mai cô gửi địa chỉ cho tôi đi. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được, vậy 10 giờ sáng mai nhé, chúng ta không gặp không về. Trần Hy lại gửi tin nhắn, rồi kèm theo biểu tượng cảm xúc. Sau đó cô ấy gửi địa chỉ qua. Lê Văn Vân xem xong thì bỏ di động xuống, rồi bắt đầu ngồi xếp bằng. Đồng thời cùng lúc đó ở trong nhà họ Diệp, Diệp Mộng đang ngồi ở trong phòng. Phòng ngủ của cô ấy rất rộng. Lúc này cô đang ngồi trước bàn học, rồi đeo một cái kính mắt. Trong tay đang cầm một quyển sách, nhìn rất chăm chú. Diệp Mộng là một cô gái rất nghệ thuật. Cô thích những thứ như trà nghệ, văn học. Lúc này tiếng đập cửa bỗng vang lên. Cô nhíu mày, đạch sắt lên bàn, sau đó đi tới trước cửa, mở cửa ra. Nhìn thấy Diệp Kỳ ngoài cửa, cô nhíu mày hỏi. Sao vậy? Từ hôm nay trở đi, em đừng có gặp Lê Văn Vân nữa. Diệp Kỳ nhìn thấy Diệp Mộng nói. Tại sao chứ? Tại sao lại không được gặp? Diệp Mộng nhíu mày. Viu Tường vừa gặp chuyện không may, hiện tại đang ở bệnh viện á, còn không rõ sống chết thế nào kìa. Vẻ mặt của Diệp Kỳ nghiêm túc, biểu cảm của cô hơi thay đổi. Viu Tường gặp chuyện, hay là không may gì đó thì có liên quan gì đến Lê Văn Vân chứ? Hôm nay ở quán bar đó, Viu Tường muốn ra tay với Đặng Hân Hân. Lê Văn Vân và Hoàng Lượng đã đến cứu cô ta đi đó. Hơn nữa, Lê Văn Vân và Viu Tường có tranh chấp lẫn nhau. Sau đó Viu Tường liền xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này khẳng định chắc chắn là Lê Văn Vân làm. Anh ta rất nguy hiểm. Về sau em đừng có gặp anh ta nữa. Nói xong cô cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi đẩy Diệp Kỳ ra, trực tiếp lái ô tô rời đi. Rất nhanh cô đã chạy đến nhà của Đặng Hân Hân, sau đó bấm số điện thoại của Đỗ Tịch Tịch. Sau khi mở cửa ra, cô vội vàng vọt vào hỏi. Hân Hân không bị gì chứ? Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều mờ mịt nhìn cô. Thực tế thì cả hai người họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ biết là Đặng Hân Hân đã được Hoàng Lượng đưa về. Hoàng Lượng chỉ bảo rằng bọn họ là cấp trên của Đặng Hân Hân thôi. Còn chuyện liên quan đến Đặng Hân Hân thì ông ta lại không nói một lời. Chị Hân Hân ngủ rồi. Đỗ Tịch Tịch, sao vậy? Vẻ mặt của chị thế này chắc hẳn là xảy ra chuyện gì rồi sao? Diệp Mộng hé miệng, thoáng nhìn hai người Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt một lúc, thở dài một hơi nói: vì muốn để Viu Tường hủy bỏ hôn ước với chị, Lê Văn Vân đã vận dụng quyền hạn của thẻ kim cương, yêu cầu ngân hàng Tân Hải trừng trị nhà họ Viu đó. Chuyện này là do Hân Hân phụ trách. Sau đó Viu Tường muốn đi thăm dò hỏi ý kiến xem là ai đã nắm giữ thẻ kim cương. Thế rồi anh ta lại ra tay với Hân Hân. Hôm nay Hân Hân bị bọn họ trói đến quán bar đó. Nghe đến đây, con người của Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đồng thời thoáng co lại. Mặt của Trần Hiểu Nguyệt có vẻ giận dữ, bắt đầu kích động nói: tên Viu Tường này thật là quá quắt mà. Đỗ Tịch Tịch nhìn Diệp Mộng. Diệp Mộng à, trước đây em vẫn cho rằng đây là chuyện riêng của chị, vậy nên em vẫn mãi chẳng nói. Thế nhưng nhân phẩm của tên Viu Tường này có vấn đề cực lớn đó. Chị thực sự không thể gả cho tên đó được đâu. Bây giờ dù đã rời lễ đính hôn lại, nhưng hai người vẫn chưa nói chuyện hủy hôn ước. Chị phải suy nghĩ kỹ đi. Nhà họ Diệp của chị cũng không thiếu tiền mà. Có vấn đề gì trên phương diện làm ăn thì cùng lắm là thu gom tiền bạc lại, tìm những người khác hợp tác thôi. Cần gì phải chọn hy sinh hạnh phúc của chính mình chứ? Diệp Mộng cúi đầu nói: yên tâm đi, bây giờ chẳng còn biết lúc nào mới làm lễ đính hôn nữa. Vừa nãy anh đã nói chuyện với chị rồi. Viu Tường đã gặp tai nạn xe cộ vào bệnh viện, thiếu chút nữa cả đám đã phải chết đó. Đúng là đáng đời mà. Loại cặn bã này đáng chết. Trần Hiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Mộng nhíu mày. Anh của chị bảo rằng có thể là do Lê Văn Vân làm đó. Nói xong, mặt cô ấy lại lần nữa hiện lên vẻ lo lắng, tựa như đang lo lắng cho Lê Văn Vân sẽ lại vì vậy mà lần nữa bị bỏ tù. Ngay khi ba cô gái đang bàn luận, một phía khác, Lê Văn Vân đang ngồi xếp bằng trong phòng. Lúc này đã đến lúc hừng đông. Cùng thời điểm đó, tại một nơi khác, ở trong căn cứ tạm thời của người gác đêm, Trần Quốc Thành đang lướt điện thoại trong tay. Ông ta nhìn mấy lần rồi liếm môi nói: đúng là đồ con rùa, đập một phát cho cái xe bay thì hay rồi. Tên kia khi không trở về người gác đêm đúng là tốt thật đấy. Bằng không với cái tính cách của tên Lữ Dương kia, chẳng biết là cả hai sẽ đánh nhau ra bộ dạng gì nữa đây. Thất Hoa Vũ đang đứng bên cạnh ông ta cau mày nói: lão đại, còn số 2 bên kia nữa thì nên làm gì bây giờ đây? Để điều trị cho số 2, có vẻ cả bên trong cũng có vấn đề xảy ra đó. Hình như bác sĩ Phạm đang tranh cãi với mấy ông già. Bên Liên Hợp Hội lại nhắn với chúng ta, bảo chúng ta bí mật bắt tên đó đi, nếu như số 2 phản kháng lại, vậy là giết không tha đó. Chân mày của Trần Quốc Thành cau lại. Thái độ của ông lão kia thế nào rồi? Ông lão ấy không tỏ thái độ gì hết, mà ông ấy cũng không thể tỏ thái độ được. Chuyện này đúng là khó giải quyết thật đấy. Trong lòng chúng ta cũng biết chuyện 3 năm trước kia của Đặng Phụ Tư. Chắc chắn lão chó già này đã tham gia vào đó. Cũng chính vì lão bán tin tức đi thì mới khiến cho số 7 trực tiếp tử vong. Nhưng chúng ta lại không có bất kỳ bằng chứng nào cả. Trần Quốc Thành mắng một câu. Chuyện này đúng là khó mà. Đặng Phổ Tư, con chó kia là người đoạt huân chương tinh diệu thập tự đời đầu tiên đó. Có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Số 2 nghìn vạn lần không nên, cực kỳ không nên chém tên cháu trai của tên Đặng Phổ Tư đó vào mấy ngày trước. Tất Hoa Vũ thở dài nói. Bên này không để Lê Văn Vân quay về người gác đêm, đoán chừng cũng vì cân nhắc điều này thôi. Nếu như Lê Văn Vân biết được sự thật, chị sợ rằng tên đó đã trực tiếp cầm đao để giết chết rồi. Lúc đó sẽ có mâu thuẫn lớn hơn đó. Được rồi, chuyện này chúng ta làm cho có một chút là đủ. Bọn họ có hỏi đến thì cứ bảo đánh không lại số 2 là được. Còn vợ và mẹ vợ đó của Lê Văn Vân đâu rồi? Không chịu đi đâu. Hai người này đúng là khiến cho người ta hơi đau đầu đó. Khoảng thời gian này họ ở lại đây, nghe được người của chúng ta nói, đúng là mưa dầm thấm đất. Hiểu rằng Lê Văn Vân rất có tiền, cũng rất lợi hại. Thế rồi cứ nói là phải chờ Lê Văn Vân quay về cơ. Đợi tên đó quay về sao? Đợi làm gì chứ? Trần Quốc Thành mắng. Nguyễn Vũ Đồng kia nói là để phục hôn với Lê Văn Vân. Nói mấy lời gì mà kiểu như là Lê Văn Vân vẫn yêu cô ta vậy. Tôi nghe mà cũng muốn đổ mồ hôi lạnh nữa. Tôi nói đúng là rùa mà. Gặp mẹ con nhà này đúng thật là không biết xấu hổ. Trần Quốc Thành lại mắng. Hết cách rồi, bọn họ muốn ở lại thì cứ cho bọn họ ở lại thôi. Chuyện này là Lê Văn Vân tự tìm phiền phức. Cứ chờ Lê Văn Vân quay về đi, tự anh ta sẽ xử lý. Tất Hoa Vũ cười hì hì nói. Phải phải nói, tôi còn có phần mong chờ nữa. Xem đến khi Lê Văn Vân quay về thì sẽ làm thế nào đây? Đây nhất định sẽ là một vở kịch hay đó. Ánh mắt của Trần Quốc Thành thoáng lóe lên. Tiếp đó, trên mặt ông ta cũng lộ ra một nụ cười bí ẩn. Hai người cùng hiểu lẫn nhau, duỗi tay đập tay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau cũng như mọi ngày khác, Lê Văn Vân bị Lê Cảnh An gọi dậy. Hai người đến công ty. Lê Văn Vân vẫn dùng lý do là mua bữa sáng cho Lôi Bân, rồi vừa đến cổng công ty đã lập tức chạy biến. Chỉ là lần này anh không trực tiếp đến nhà của Đặng Hân Hân, mà lại thuê xe chạy đến địa chỉ của Trần Hy gửi cho. Rất nhanh, Lê Văn Vân đã ngừng lại trước cửa của một tòa văn phòng. Trên mái tòa văn phòng hiện bốn chữ lớn: Tập đoàn Hoàn Vũ. Nơi đây hẳn là tổng bộ của tập đoàn Hoàn Vũ. Khi đến cửa, từ xa xa Lê Văn Vân đã thấy Trần Hy cõng lấy bản vẽ. Bên cạnh cô ấy còn có một nam một nữ, sau lưng cả hai cũng cõng một chiếc bản vẽ tương tự, hẳn là bạn học của cô ấy. Tất nhiên Lê Văn Vân chẳng hứng thú gì với mấy người nam. Ánh mắt của anh chủ yếu để tập trung trên người cô bạn gái kia. Cô gái kia có vẻ gần bằng tuổi với Trần Hy, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung thả đằng sau lưng, thân cao gần 1m67, khuôn mặt thì cực kỳ xinh đẹp, chẳng phân cao thấp với Trần Hy, chỉ là xem ra có vẻ hoạt bát hơn Trần Hy rất nhiều. Sau khi thấy Lê Văn Vân, Trần Hy phất tay rồi gọi Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đến gần, thoáng nhìn qua văn phòng và nói: "Không phải cô nói là cô muốn vẽ tranh sao? Cô đến công ty của mẹ cô làm cái gì vậy?" "Mẹ của tôi đã lập một phòng vẽ tư nhân cho tôi tại công ty của họ đó. Vậy nên các dịp cuối tuần tôi đều ở cạnh." Trần Hy nhẹ nhàng cười ngọt ngào, tiếp đó nói: "Để tôi giới thiệu cho anh một chút nhé. Đây là chị em tốt của tôi, Vương Gia Kỳ, là Bạch Phú Mỹ đến từ Yến Kinh đó." Lê Văn Vân thoáng nhìn cô ấy, sắc mặt hơi thay đổi. "Họ Vương đến từ Yến Kinh sao?" Lê Văn Vân trái lại chợt nghĩ đến một gia đình. Nhà họ Vương ở Yến Kinh, Lê Văn Vân đã từng có chút liên hệ với bọn họ. Chỉ là Lê Văn Vân không gắn hai bên vào cùng một mối. Nhà họ Vương tại Yến Kinh kia, dù là dưới cơn nóng của mùa hạ, cũng là gia tộc có thể xếp hạng 3. So với nhà họ Lê ở Lâm Hải thì đoán chừng còn lớn hơn rất nhiều. Gần đây vẫn nghe Trần Hy nói về anh, nói anh có dáng người vô cùng đẹp. Giờ nhìn qua, quả nhiên đúng là vô cùng đẹp đó. Vương Gia Kỳ cười nói với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân sờ mũi. Cùng lúc đó, bên cạnh cô ấy, người nam kia chậm rãi nói: "Quả nhiên là anh, tôi còn tưởng là chỉ trùng hợp cùng tên thôi chứ." Lê Văn Vân thoáng nhướng mày, bây giờ mới bắt đầu nhìn về hướng người nam kia. Vừa nhìn người này, lông mày của anh lập tức cau lại. Dùng một từ để hình dung thì đây quả là hoa hòe hoa sói. Trang phục trên người anh ta là cả thân đồ hiệu, màu sắc thì rực rỡ. Không biết nghĩ cái gì nữa mà trên đầu anh ta cũng nhuộm tóc màu xanh lá, cực kỳ gây chú ý. Trên lỗ tai của anh ta thì mang khuyên, lỗ mũi cũng mang khuyên. Nói tóm lại, trông rất nghệ thuật. Nhìn ánh nhìn của Lê Văn Vân thì Trần Hy cũng vội vàng nói: "Lê Văn Vân, giới thiệu với anh một chút nhé. Đây cũng là bạn học của tôi, Lê Tử Dụ." Trong lòng của Lê Văn Vân thoáng động đậy. Cái tên này, trái lại anh có chút ấn tượng. Người thừa kế thứ 3 của nhà họ Lê, em trai của Lê Tử Thiện. Chỉ là Lê Văn Vân không nhớ rõ mặt của người đấy. Trước đó anh mang đi, Lê Tử Thiện chỉ mới 11-12 tuổi. Bây giờ tất nhiên đã có sự thay đổi cực lớn. Nhìn thấy người nhà họ Lê, đôi mắt của Lê Văn Vân lập tức không nhịn được mà thoáng híp lại. Lê Tử Dụ nhìn Lê Văn Vân, khóe miệng hơi để lộ ý khinh thường. "Trần Hy này, cậu không biết rõ tên Lê Văn Vân này sao? Tên này chính là người say mê gian dâm Diệp Hinh nhà họ Diệp 9 năm trước đó. Ngồi tù mất 9 năm. Gần đây trong nhà Lê Hóa nói tên này đã ra tù và về lại Lâm Hải rồi. Không ít người nhà họ Lê chúng tôi đều đang bàn luận chuyện này sao chứ?" Trần Hy nhíu mày nói, Lê Văn Vân là bạn của tôi. Nghe thấy lời này, trước hết Lê Tử Dụ chợt ngây ra, sau đó anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân, trong mắt có thêm một chút phần đố kỵ. Lê Văn Vân bắt được vẻ ghen ghét hiện lên trong mắt anh ta, trong lòng khẽ động. Xem ra tên Lê Tử Dụ này thích Trần Hy, nên mới có thể hiện vẻ thù địch lớn như vậy đối với sự xuất hiện của anh. Chỉ là anh không thèm để ý đến tên nhóc này. Trong lòng anh có nỗi hận dành cho người nhà họ Lê, nhưng cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Anh chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình thôi. Những người đã từng hãm hại anh, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Còn về chuyện khác, anh không mấy hứng thú. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những người khác đừng gây sự với anh. Lê Văn Vân không phản ứng gì với Lê Tử Dụ, nhưng có vẻ như Lê Tử Dụ lại không có ý định bỏ qua cho anh. Anh ta cười nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân này, đã từng có lúc anh cũng là một người được xem trọng trong nhà họ Lê, dù cho không thể nào so sánh được với những người thừa kế xuất thân từ dòng chính như tôi, nhưng khi ấy cũng là một trong những người đứng đầu trong lớp trẻ của Chi Thứ. Hồi đó vào buổi ăn cơm họp mặt hàng năm, anh đều được sắp xếp ngồi cạnh tôi. Hiển nhiên là dòng họ muốn bồi dưỡng anh trở thành người phụ tá đắc lực của tôi rồi. Chỉ tiếc, một bước nhầm đường. Giờ, bất ngờ sao? Sao anh lại luân lạc đến mức làm người mẫu khỏa thân chứ? Lê Tử Dụ nói, cũng phải thôi. Loại người ngồi tù đến mấy năm như anh, muốn tìm được một công việc cũng khó lắm. Chân mày của Lê Văn Vân khẽ co giật. Trần Hy hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ như không dám đắc tội với Lê Tử Dụ. Trái lại, Vương Gia Kỳ bên cạnh. Lê Tử Dụ, cậu đừng có quá đáng như vậy. Lê Văn Vân là người mẫu khỏa thân cho Trần Hy mời đến miễn phí đó. Làm miễn phí cho chúng ta đó, cậu đừng có quá đáng. Vốn dĩ hôm nay Trần Hy chỉ mời tôi đi cùng thôi. Cậu ở cạnh nghe được, mặt dày mặt dạn theo tới. Cậu mà còn tiếp tục nói lung tung như vậy nữa. Như vậy, cậu đi đi có được không? Lê Văn Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Sai Kỳ. Cô nhóc này đúng là được lắm. Ở Lâm Hải đúng là không có nhiều người có gan dám nói chuyện với những người nhà họ Lê như vậy. Khuôn mặt của Lê Tử Dụ thoáng co giật, nhưng cũng không dám nói lại lời nào. Trần Hy kéo tay của Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân, anh đừng có để ý nhé. Chúng ta vào phòng vẽ tranh trước đi. Lê Văn Vân nhún vai nói, không thành vấn đề. Nhìn thấy Trần Hy bất ngờ chủ động lôi kéo cánh tay của Lê Văn Vân, mắt của Lê Tử Dụ đã sắp phun ra lửa. Anh ta hận, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân, đồng thời tiến vào văn phòng. Cùng lúc ấy, con người của anh ta cũng chuyển động, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ thời gian nữa đi, nhất định tôi sẽ khiến anh mất mặt đến chết thôi. Một nhóm bốn người cùng bước đến phòng vẽ. Không thể không nói, kẻ có tiền, quả thật là theo lẽ thường thôi. Trần Hy còn đang học đại học, đã có được nguyên cả một tầng của quà văn phòng làm việc. Bên trong còn bày đủ các loại họa cụ nữa. Sau khi đến, Trần Hy nói, đúng vậy, có lẽ chúng tôi sẽ phải vẽ tầm 2 tiếng đồng hồ đó. Chờ một lúc có thể hơi mệt đó, anh kiên trì chút nhé. Chờ vẽ xong rồi, buổi trưa chúng tôi sẽ mời anh ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Lê Văn Vân cười nói, không sao đâu. Lúc này Trần Hy mới kéo Lê Văn Vân đến ngồi trên một chiếc ghế. Tiếp đó, mặt của cô ấy thoáng đỏ lên. Cái này, anh có thể cởi quần áo ra được không? Lê Văn Vân khẽ giật mình. Chúng tôi chủ yếu muốn vẽ đường cong cơ bắp cơ. Trần Hy vội vàng nói. Lê Văn Vân gãi đầu. Chúng tôi còn chưa thẹn thùng đâu, sao anh lại xấu hổ chứ? Vương Gia Kỳ đứng bên cạnh, cười hì hì nói. Lê Tử Dụ không nói gì, chỉ là ánh mắt của anh ta cực kỳ khó coi. Anh ta đã quen biết Trần Hy rất lâu như vậy, nhưng đến tận bây giờ, Trần Hy vẫn chưa từng dùng loại giọng ấy nói chuyện với anh ta. Phần lớn thời gian, giọng của Trần Hy khi nói chuyện với anh ta cũng chỉ mang vẻ qua loa, lạnh lùng như băng. Huống chi là để lộ loại cảm giác mặt đỏ như vậy. Anh ta giận đến điên người. Phía bên kia, Lê Văn Vân vội ho một tiếng nói. Cái này cũng không thành vấn đề gì. Chỉ là tôi sợ sau khi tôi cởi đồ, thì mấy người sẽ yêu tôi mà thôi. Vương Gia Kỳ xì một tiếng, Trần Hy thì chép miệng nói, đã làm phiền anh rồi, để lại một cái quần lót là được. Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị họa cụ trước, còn anh cứ cởi đồ trước đi. Cởi xong, tôi lại đến giúp anh bày tư thế nhé. Lê Văn Vân cảm thấy lời này có phần mập mờ, anh vội ho một tiếng. Trần Hy lại đỏ mặt, kéo tay của Vương Giai Kỳ ra ngoài. Trái lại, Lê Tử Dụ vẫn đứng yên đó, nhấc bàn vẽ xuống, cố định lại, thì anh ta lại đứng lên, đi đến bên cạnh của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, sau này anh cách xa Trần Hy một chút đi. Trần Hy có thể là bạn gái của tôi, sau này cũng chỉ có thể là vợ của tôi thôi. Lê Văn Vân sờ mũi nói, lần trước khi tôi gặp Lê Hoán cũng từng nói lời này đó. Nét mặt của Lê Tử Dụ thoáng thay đổi, tiếp đó anh ta cười rồi nói, đó cũng là chuyện cạnh tranh giữa tôi với anh ta, chẳng quan hệ gì đến anh hết. Tóm lại, sau này anh cách xa Trần Hy một chút đi. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng đây là Lâm Hải, tôi là người thừa kế thứ ba của nhà họ Lê. Tôi muốn anh chết thì cũng chỉ là một trò đùa thôi. Lê Tử Dụ cười khinh mà nói. Lê Văn Vân nhún vai đáp, vậy anh đến giết chết tôi đi. Anh... Khuôn mặt của Lê Tử Dụ khó coi đến cùng cực, sắc mặt của anh ta cực kỳ xấu xí. Sau một chốc, anh ta lại mở miệng nói, bây giờ anh vừa ra khỏi tù, không có việc làm, vậy tôi cho anh một khoản tiền nhé. Cho anh một việc nữa, anh cách xa cô ấy một chút đi. Anh thấy thế nào? Một học sinh như anh sao? Có tiền lắm sao? Lê Văn Vân cười nhạo hỏi. Trên mặt của Lê Tử Dụ lộ ra vẻ ngạo nghễ, anh ta nói, tiền tiêu vặt mỗi năm của tôi đều hơn 100 vạn đó. Là một con số mà anh có nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Muốn tìm một công việc cho anh, tiền lương hơn vạn, để anh còn có thể dễ dàng sống qua ngày tại Lâm Hải. Anh ra một cái giá đi. Lê Văn Vân nhìn anh ta nói, thật ngại quá, tôi không có hứng đâu. Cha tôi là phó chủ tịch tại tập đoàn Hán Vũ, tiền lương một năm kiếm được đến mấy trăm vạn. Tôi ăn bám là đủ rồi. Lê Tử Dụ thấy Lê Văn Vân khó chơi, anh ta cười khẩy nói, còn mẹ nó chứ, anh đừng có mà rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đó. Cho nên anh định làm thế nào? Anh dùng mắt để trừng chết tôi sao? Hay là anh dùng miệng để phun chết tôi? Thật ra tôi rất phục loại người có da mặt dày như anh đó. Rõ ràng Trần Hy đã nói là không thích anh, thậm chí còn không muốn quan tâm anh. Nếu không phải nhìn mặt anh là dòng chính của nhà họ Lê, cô ấy đã sớm cho anh lăn rồi. Cũng chỉ có anh mới còn mặt dày mặt dạn để dán trên mặt người ta thôi. Lời này của Lê Văn Vân trực tiếp hung hăng chọc mấy dao vào người anh ta. Cả khuôn mặt của Lê Tử Dụ ngập tràn phẫn nộ, nhưng anh ta lại không muốn phát điên ngay nơi đây, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Lê Văn Vân, nghiến răng nghiến lợi nói. Lê Văn Vân nhún vai, tiếp đó anh cởi quần áo xuống, để lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc. Rồi anh lại cởi quần ra, chỉ mặc một cái quần lót, nghênh ngang ngồi xuống ghế. Được, được lắm. Lê Văn Vân, anh chờ đó cho tôi. Tôi sẽ cho anh biết trêu chọc tôi trên đất Lâm Hải này sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Lê Tử Dụ cắn răng nói. Lê Văn Vân chẳng thèm quan tâm, anh nhún vai. Trong lúc nói chuyện, Trần Hy và Vương Giai Kỳ đã cầm bút vẽ vào. Nhìn thấy Lê Văn Vân ngồi ở bên kia, gương mặt của Trần Hy lập tức đỏ lên. Vương Giai Kỳ thì lại chậc lưỡi tấm tắc. Đúng là vóc người này không tệ đâu. Trần Hy đỏ mặt đi tới bên cạnh Lê Văn Vân và nói, anh ngồi xuống trước đi, tôi sẽ giúp anh sắp tư thế. Sau đó, cô ấy bắt đầu giảng cho Lê Văn Vân nên bày tư thế như thế nào. Lê Văn Vân có thể cảm giác được tiếng hô hấp của cô ấy đã tương đối nặng nề. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng trái tim đang cấp tấp đập nhanh của cô ấy. Rốt cuộc vẫn là một cô bé thôi. Nếu như là hoa hồng đỏ, có lẽ đã trực tiếp đẩy mình ngã nhào rồi. Lê Văn Vân thầm thở dài nói. Nghĩ đến dáng người xinh đẹp của hoa hồng đỏ kia, Lê Văn Vân không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cách đó không xa, có vẻ Vương Giai Kỳ đã thấy rõ màn này, cô cười ra tiếng. Sau khi sắp tư thế xong, Trần Hy đỏ mặt lui ra. Khi ngồi vào trước bàn vẽ rồi, cô ấy mới thở ra một hơi thật dài. Kế đó nói, Cứ giữ vững tư thế này đi, đừng có lộn xộn nhé. Chúng tôi bắt đầu vẽ đây. Trong khi Lê Văn Vân đang làm người mẫu khỏa thân cho Trần Hy, thì lúc này tại cổng bộ phận của Ngân hàng Tân Hải, thành phố Lâm Hải, số 2 đang đứng tại cửa ra vào, nhấc kính râm lên, sau đó bước vào cửa Ngân hàng Tân Hải. Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Trong đại sảnh ngân hàng, một người lập tức đứng lên hỏi. Trong ánh mắt của người tiếp đón này, số 2 tràn ngập sự chấn động. Thẻ kim cương sao? Trước kia Đặng Hân Hân đã từng phục vụ cho người dùng thẻ kim cương, sau đó được điều từ Giang Thành tới Lâm Hải, tăng một lúc mấy cấp liền. Hơn nữa, vào sáng sớm hôm nay, Đặng Hân Hân lại một lần nữa được thăng chức, tăng lương. Hiện tại, nếu như mình cũng tiếp đón một người dùng thẻ kim cương, nếu như có thể phục vụ cho người ta mà nói, chẳng phải là đã tìm được một cây dụng tiền rồi hay sao? Số 2 thản nhiên nói. Không nên để lộ ra, sắp xếp cho tôi một gian phòng yên tĩnh đi, sau đó gọi người phụ trách cấp cao nhất của các cô tới cho tôi. Được, vâng, mời cô đi theo tôi. Cô gái đón tiếp số 2 đè nén sự hưng phấn trong nội tâm, hơi khom người làm tư thế mời. Một lát sau, người kia đã được dẫn tới một căn phòng yên tĩnh. Người tiếp đón cô ấy lấy cho cô ấy một cốc nước và nói, cô chờ một chút nhé. Ngay sau đó, cô ấy đi ra ngoài. Đại khái là mấy phút sau, Hoàng Lượng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy số 2 ngồi ở trong, vẻ mặt của ông ta hơi thay đổi. Sau đó chỉnh đốn lại, đi tới trước mặt của số 2, từ từ cúi người chào. Hoan nghênh cô Hoàng. Ông ta từng gặp số 2, cô ta họ Hoàng, ở người gác đêm, tên đầy đủ là Hoàng Thị Kỳ. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thoáng qua Hoàng Lượng, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười và nói, không được cho bất kỳ ai biết chuyện tôi tới tìm ông đâu, bao gồm cả người của người gác đêm nữa. Hoàng Lượng vội vàng gật đầu đáp, tôi hiểu. Còn nữa, hôm qua tôi nhìn thấy anh Lê, trước kia may mà có mọi người, chúng tôi... Hoàng Thị Kỳ xua tay, cắt đứt lời nói của ông ta. Hôm nay tôi đến đây là vì Vê Văn Vân đó, ông có số điện thoại của anh ta không? Tôi chỉ có địa chỉ email của anh ấy thôi. Chỉ là có lẽ một nhân viên của chúng tôi có. Bây giờ cô ấy chuyên môn phục vụ cho anh Lê mà. Vậy kêu cô ấy đến đây đi. Hoàng Thị Kỳ bình tĩnh nói. Hoàng Lượng thông báo gọi nhân viên kia tới. 2 phút sau, Đặng Hân Hân đã xuất hiện ở cửa ra vào. Cô ấy nhìn Hoàng Thị Kỳ tóc ngắn, đeo kính râm, thì cô ấy nhỏ giọng nói. Ngài tìm tôi sao? Ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Qua một đêm rồi, Đặng Hân Hân dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình tốt hơn. Lúc này cô chẳng khác gì bình thường nữa. Hoàng Thị Kỳ ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, cười mỉm nói. Quả nhiên là Lê Văn Vân thích người đẹp như thế này đây. Cô biết Lê Văn Vân sao? Đặng Hân Hân ngẩn ra, sau đó trên mặt cô lộ ra vẻ đề phòng. Cô không cần lo lắng quá đâu. Tôi và Lê Văn Vân có quen biết, còn thân thuộc hơn so với tưởng tượng của cô đó. Hoàng Thị Kỳ bình tĩnh nói. Đưa số điện thoại của Lê Văn Vân cho tôi đi. Đặng Hân Hân nghi ngờ nhìn cô ta. Lúc này cô mới chú ý trong tay của Hoàng Thị Kỳ lấp ló một tấm thẻ màu xanh. Sắc mặt của cô ấy hơi thay đổi. Cô cũng có thẻ kim cương vậy sao? Đúng vậy, trên toàn thế giới chỉ có 9 tấm thẻ kim cương. Lê Văn Vân có thì thôi đi, bây giờ trong tay cô gái này cũng có một cái nữa. Rất ngạc nhiên sao? Tôi và Lê Văn Vân cùng có tấm thẻ này đó. Thoạt nhìn, hình như Lê Văn Vân còn chưa nói cho cô biết thân phận của anh ta. Hoàng Thị Kỳ vừa cười vừa nói. Đặng Hân Hân ngẩn ra. Tôi biết không nhiều lắm về quá khứ của anh ấy đâu. Cô không biết là chuyện tốt. Mau đưa số điện thoại của anh ta cho tôi đi. Hoàng Thị Kỳ thản nhiên nói. Đặng Hân Hân không tiếp tục nghi ngờ nữa, đưa số cho cô ta. Hoàng Thị Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói. Đưa cả số điện thoại của cô cho tôi nữa, sau này cô phụ trách nghiệp vụ cho tôi. Đặng Hân Hân lại ngẩn người ra. Phụ trách phục vụ dịch vụ cho 2 người khách thẻ kim cương thì có nghĩa là trong thời gian rất ngắn thôi, cô ấy thật sự có thể leo lên vị trí nhân viên cấp cao của Ngân hàng Tân Hải. Cô nuốt nước miếng, sau đó hỏi. Cô... Cô và Lê Văn Vân có quan hệ như thế nào vậy? Hoàng Thị Kỳ cầm điện thoại di động của cô lên, gọi vào số mình một cái, sau đó hơi mỉm cười nói. Sau này, cô sẽ có cơ hội biết. Nói xong, Hoàng Thị Kỳ cất điện thoại đi, rồi rời khỏi ngân hàng. Ở nơi khác, Lê Văn Vân vẫn đang duy trì một tư thế hơn một tiếng đồng hồ. Anh hoàn toàn không nhúc nhích. Vương Gia Kỳ ngồi bên cạnh, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bình thường trước đây, bọn họ cũng tìm mẫu cơ thể người. Nhưng những người có giữ nguyên tư thế được một lúc, xong sẽ hơi điều chỉnh một chút. Các kiểu duy trì nguyên một tư thế như vậy, bất động như vậy, thực sự là rất hiếm thấy. Đương nhiên, các kiểu khiêu chiến thời gian này với Lê Văn Vân mà nói, thật sự là quá đơn giản. Đúng lúc đó, điện thoại của Lê Văn Vân đặt bên cạnh đống quần áo, đột nhiên rung lên. Trần Hy nhíu mày, cô đi tới cầm lên và nói. Là số lạ đó. Cô lấy tới đây đi. Lê Văn Vân nói. Trần Hy gật đầu, rồi cầm điện thoại tới bên cạnh, bấm nghe, sau đó để bên tai của Lê Văn Vân. Alo, cho hỏi ai vậy? Bên kia đầu dây điện thoại im lặng một hồi, sau đó Lê Văn Vân nghe thấy tiếng khóc sụt sịt. Dường như người ở đầu dây bên kia đang bị kích động. Này, nói đi. Có phải gọi nhầm số rồi không vậy? Lê Văn Vân cau mày nói. Lúc này bên kia dường như đã điều chỉnh lại được tâm trạng. Thế nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào. Lê Văn Vân, đoán xem tôi là ai đi. Nghe được giọng nói này, đầu của Lê Văn Vân như nổ tung lên. Anh đột nhiên đứng lên, đoạt lấy điện thoại trong tay của Trần Hy. Rất kích động nói. Cô đang ở đâu vậy? Tôi lập tức tới đón cô ngay. Lê Tử Dụ ở bên cạnh thấy như vậy, anh ta nhíu mày nói. Anh đang làm người mẫu cơ thể đấy. Bảo anh đừng nhúc nhích. Mà anh nghe không hiểu sao? Lê Văn Vân không phản ứng lại anh ta. Anh kẹp điện thoại di động bằng vai, rồi vội vàng khoác áo lên. Tốc độ mặc đồ của anh suýt nữa đã khiến cho Vương Sai Kỳ và Trần Hy phải rớt cằm. Tôi ở đường Tân Giang, đối diện với ngân hàng công thương đó. Đầu dây bên kia vang lên câu nói thứ hai. Đứng ở đó đi, đừng có đi đâu đấy, tôi tới ngay đây. Lê Văn Vân nói xong thì anh cúp điện thoại. Sau đó anh quay lại nói với Trần Hy. Trần Hy, sợ là tôi không tiếp tục làm mẫu cho cô được nữa đâu. Lần sau nếu có thời gian thì hẹn dịp khác nhé. Bây giờ có chuyện rất quan trọng tôi cần phải xử lý ngay. Lê Tử Dụ cười lạnh nói. Chuyện quan trọng gì chứ? Đi gặp người tình nhỏ sao? Tôi vừa nghe thấy rồi, là một người phụ nữ gọi điện cho anh. Anh ta còn chưa nói xong, Lê Văn Vân đã đột nhiên lườm anh ta một cái. Ánh mắt ấy thật sự lạnh như băng vậy. Lê Tử Dụ nói được một nửa thì bị chặn ngang họng, sau đó nuốt nước bọt một cái, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng Vương Gia Kỳ ở gần đó thì lại hơi kinh ngạc. Trần Hy gật đầu một cái rồi nói. Không sao đâu, bức tranh này tôi vẽ cũng gần xong rồi, xử lý thêm một chút là được. Anh có chuyện sao? Cô ấy còn chưa nói hết, Lê Văn Vân đã lập tức đẩy cửa rời đi. Có lẽ là một cô bạn đó. Vừa nãy khi nhận được điện thoại, anh ta cũng hơi sốt ruột. Lê Tử Dụ ở bên cạnh nói. Nghe Lê Tử Dụ nói vậy, Trần Hy nhíu mày một cái. Vương Sai Kỳ thì lại mở miệng nói. Trần Hy, Lê Văn Vân này thật sự từng ngồi tù 9 năm sao? Hình như là vậy đó. Trần Hy nói. Sao tôi lại cảm thấy 9 năm qua anh ta đi lính vậy nhỉ? Một giờ vừa qua anh ta chẳng nhúc nhích gì. Nghị lực như vậy không phải thứ mà người bình thường có nổi đâu. Vương Sai Kỳ nở nụ cười nói. Trần Hy thì ngẩn ra, sau đó nhìn cánh cửa đang dần khép lại, chép miệng, không biết đang nghĩ gì nữa. Đương nhiên là Lê Văn Vân không để ý đến bọn họ. Sau khi rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Hoàn Vũ, anh bắt một chiếc xe taxi đến thẳng nơi cần đến. 5 phút sau, xe taxi dừng lại ở cửa ngân hàng công thương. Lê Văn Vân trả tiền xong thì xuống xe, sau đó anh nhìn chung quanh, mắt rơi vào cô gái tóc ngắn đeo kính râm đang ngồi trên ghế đá, cách đó không xa. Hai mắt của anh đột nhiên ướt. Tuy rằng anh biết số 2 vẫn còn sống, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy cô ấy, Lê Văn Vân không kìm được nước mắt. Ở gần cô ta còn có một thanh niên mặc áo hút đi, nhưng Lê Văn Vân lại tự động loại bỏ anh ta. Anh thở hắt ra một hơi, đi tới trước mặt của Hoàng Thi Kỳ, dừng lại trước mặt cô ta chừng 2 mét. Hoàng Thi Kỳ ngồi ở đó, thế nhưng Lê Văn Vân nhìn thấy rất rõ, dưới lớp kính râm của cô ta là hai hàng nước mắt. Cô ta nhẹ nhàng nói, để tất cả được thở đi. Lê Văn Vân mỉm cười, môi mấp máy, đạo phong chỉ hướng trái tim. Ngay sau đó, cả hai người đồng thời mở miệng, chiến không có đường lui. Giọng nói vừa dứt, cả hai người Hoàng Thi Kỳ bỗng nhiên bay lên không, trực tiếp nhào vào trong ngực của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, xoa xoa hốc mắt ướt át, rồi cũng ôm chặt Hoàng Thi Kỳ vào trong lòng. Tôi biết ngay mà, anh chắc chắn sẽ không chết đâu. Anh chắc chắn sẽ không chết mà. Chỉ là... Hoàng Thi Kỳ hung hăng ôm Lê Văn Vân, sau đó cô vừa khóc vừa nói. Chỉ là đường đường anh ấy... mãi mãi không quay về nữa rồi. Tôi đã thấy đạo xuyên qua thi thể của anh ấy, vì yểm hộ cho chúng ta, nên anh ấy đã ngã xuống vũng máu, nhưng tôi lại không thể làm gì được. Nghĩ đến một màn vào 3 năm trước kia, Lê Văn Vân đang ôm Hoàng Thị Kỳ, nước mắt cũng chảy xuống theo. Anh ấy sẽ không chết đâu. Tôi thề đó, anh ấy sẽ không chết đâu. Tôi sẽ làm thịt Bùi Nghênh Tùng, sẽ khiến cho toàn bộ tất cả thế lực ngầm khi trước tham dự cuộc chiến đó phải trả giá thật lớn. Lê Văn Vân nghiến răng, giọng điệu kiên định. Hoàng Thị Kỳ ôm Lê Văn Vân, ôm thật chặt, thân thể run rẩy không ngừng. Cứ như vậy, hai người ôm nhau 10 mấy phút, tâm trạng của Hoàng Thị Kỳ mới dịu đi. Cô ta hít mũi, Ngô Nghiêu đứng bên cạnh, vội đưa giấy đến cho cô ta. Vẻ mặt của Ngô Nghiêu lúc này ngập tràn hưng phấn. 3 năm rồi, cuối cùng đã nhìn thấy Lê Văn Vân. Cuộc sống chịu đựng khổ cục của anh ta đã kết thúc. Anh ta không cần phải đi làm để nuôi vị dạ dày vương này nữa. Anh ta có thể lắc mình trở thành một thổ hào hoành tráng. Ngược lại, tiêu tiền như nước ở khắp nơi. Vì vậy lúc này anh ta muốn khóc. Cuộc sống cực khổ đã kết thúc rồi. Thực sự là kết thúc rồi. Lê Văn Vân nhìn anh ta, trong lòng khẽ động hỏi. Không phải tối qua cậu theo dõi tôi sao? Cậu đã theo dõi tôi ở cửa quán Ba Lưu Hỏa đúng không? Đúng vậy. Quả nhiên hôm qua cậu đã phát hiện ra tôi rồi sao? Ngô Nghiêu gãi đầu nói. Chút năng lực trinh sát này của cậu ở trước mặt anh ấy không là gì đâu. Hoàng Thị Kỳ rụi rụi mũi rồi giới thiệu với Lê Văn Vân. Đây là đồ đệ Ngô Nghiêu của tôi. 3 năm trước cậu ấy được tôi cứu đó. Anh thì sao? Làm sao mà anh trốn được vậy? Đa số người lúc trước đều đã đuổi theo truy sát anh mà. Lê Văn Vân thở dài, có chút thổn thức nói ra. 3 năm trước, tôi mang theo một cái hộp sắt kia, rồi một mạch liều chết xông ra. Sau đó được một người bình thường cứu, nhưng bởi vì bị thương nặng quá, nên tôi đã mất đi trí nhớ. Rồi sau đó tôi đến nhà người cứu tôi ở Dệ. Tiếp theo, lại bị mẹ vợ ghét bỏ các kiểu, mỗi ngày trằn trọc đi làm công ở trên bến tàu đó. Lấy nghề chuyển gạch mà sống và nuôi mẹ con đó thôi. Hoàng Thị Kỳ bỗng bật cười. Vậy kinh nghiệm 3 năm này của anh phong phú hơn tôi đó. Lê Văn Vân sờ mũi, anh cũng có chút bất đắc dĩ khi nói về kinh nghiệm 3 năm. Có lẽ sau khi trở về người gác đêm thì sẽ bị cười nhạo rất lâu mất thôi. Phạm Nhược Tuyết bọn họ đã tuyên truyền chuyện nội bộ ở người gác đêm ra ngoài. Cô thì sao? Sau khi bình phục vết thương lại rồi, không trở về người gác đêm sao? Bọn họ vẫn luôn tìm cô đó. Không lâu trước đây mới phát hiện ra hành tung của cô thôi. Bác sĩ Phạm còn kêu là sau khi tôi đến Lâm Hải thì chú ý tình hình của cô đó. Không ngờ kết quả là cô lại tìm được tôi trước. Hoàng Thị Kỳ nhíu mày nói. Trước khi báo được thù, tôi sẽ không quay về đâu. Sau khi trở về rồi, sẽ phải đi khắp nơi để chấp hành nhiệm vụ. Hoàn toàn không có thời gian. 3 năm trôi qua, tôi vẫn luôn săn để giết người của trận chiến khi trước. Còn anh thì sao? Sao sau khi khôi phục lại trí nhớ rồi, cũng không trở về chứ? Bọn họ nói tôi ẩn nấp trong thành phố, sẽ có thể phối hợp với bọn họ tốt hơn. Tôi thấy cũng có lý đó, nên tôi mới ở lại thôi. Lê Văn Vân cười đáp. Hoàng Thị Kỳ lại cười lạnh. Sao vậy? Lê Văn Vân hỏi. Không có gì. Tôi đói bụng thôi, mời tôi ăn cơm đi. Tôi muốn ăn món đắt tiền nhất và tốt nhất nữa. 3 năm này, mỗi ngày tên đồ đệ kia đều theo tôi rồi ăn thực phẩm rác. Vì tránh mặt người gác đêm mà tôi không dám dùng đến thẻ ngân hàng và tài sản của tôi đó. Tôi đã bị gầy rồi đây này. Ngô Nghiêu ở bên cạnh liếc mắt khinh thường, trong lòng thì chửi thầm lên. Ngày nào cô cũng ăn nhiều giống như heo vậy, là ông đây bị đói đến gầy đó. Đương nhiên những lời này là anh ta cũng không dám nói ra. Được, đi đâu ăn thì tùy cô. Hôm nay nhất định cô có thể ăn thoải mái. Ánh mắt của Ngô Nghiêu khẽ sáng lên. Tôi biết mà. Tôi biết nhà hàng tốt nhất ở Lâm Hải đó. Chỉ là nó hơi đắt thôi. Cậu biết mà cậu không dẫn tôi đi sao chứ? Hoàng Thị Kỳ trừng mắt liếc anh ta. Bà cô của tôi ơi, nhà hàng kia tên là Vinh Hoa đó, là nhà hàng chuyên phục vụ người có tiền và áp dụng chế độ hội viên. Nạp 5 vạn có thể lấy được thẻ hội viên. Thiết kế tiến vào sảnh tầng 1 của họ ăn cơm. Người ở tầng 1 đều tiêu xài từ 1.000 trở lên. Với sức ăn như heo của cô thì e rằng chúng ta đi ăn một bữa tối thôi cũng sẽ trực tiếp phá sản đó. Trong lòng của Lê Văn Vân hơi kinh ngạc. Nghe ra thì nhà hàng này và tiệm cơm Vạn Hào của Giang Thành có vài điểm giống nhau. Cậu nói ai là heo vậy? Hoàng Thị Kỳ liếc xéo anh ta. Là tôi đó, là tôi. Ngô Nghiêu vội trả lời. Lê Văn Vân vui vẻ, anh nhìn trộm Ngô Nghiêu, sau đó nói. Tên đồ đệ này của cô cũng hơi thú vị đấy. Hoàng Thị Kỳ đắc ý nói. Người ngốc một chút, tôi đích thân dạy dỗ 3 năm mà mới trở thành người thứ 5 trên bảng xếp hạng sát thủ ngầm. Đúng là rác rưởi mà. Phải biết là anh vào người gác đêm 3 năm đã trở thành số 0 rồi chứ. Tôi cũng chỉ bỏ ra thời gian 5 năm để thành số 2. Khi đó chúng ta đi dạo xung quanh nhân gian đạo của bảng xếp hạng sát thủ. Thì cậu ấy còn dưới đáy đó. 3 năm sau mới xếp đến vị trí thứ 5. Đúng là rác rưởi mà. Ngô Nghiêu cười ngại ngùng. Lúc này Hoàng Thị Kỳ mới nói. Đúng rồi, lần này còn có một chuyện nữa. Chính là hy vọng anh dẫn tên này vào trong người gác đêm đó. Trước khi tôi báo được thù thì không định quay về đâu. Lê Văn Vân gật đầu. Cũng được thôi. Dù sao sau này tôi cũng sẽ ở lại trong thành phố. Đến lúc đó cậu hành động cùng tôi là được. Hoàng Thị Kỳ không bác bỏ. Sau đó cô ta vuốt bụng nói. Chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Tôi sắp đói đến chết rồi đây. Lê Văn Vân gật đầu. Bọn họ đón một chiếc taxi. Sau khi nó đến thì Ngô Nghiêu chủ động ngồi ở đằng trước. Hoàng Thị Kỳ ở phía sau cứ luôn kéo tay Lê Văn Vân, giống như sợ anh ta rời khỏi vậy. Lê Văn Vân cứ để yên cho cô ta kéo như vậy. Khoảng 12 giờ trưa, bọn họ đã thuận lợi đến nhà hàng Vinh Hoa. Đây là một tòa kiến trúc kiểu Trung Quốc. Lê Văn Vân nhìn qua, có vẻ tổng cộng có 5 tầng. Tuy nơi này khá đắt đỏ, nhưng giống như Ngô Nghiêu nói, với danh tiếng là nhà hàng lớn nhất Lâm Hải, nên đến giờ ăn cơm vẫn tấp nập không ngớt như cũ. Tất nhiên, đa số người ra vào nơi này đều là những nhân sĩ tinh anh của Lâm Hải. Lê Văn Vân sờ mũi nói, ở đây mà đi tầng càng cao, tiền nạp vào thẻ càng nhiều hơn đúng sao? Ngô Nghiêu gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng chúng ta ở tầng 1 là được rồi. Dù sao tôi cảm thấy mấy tầng phía trên, ngoại trừ ngồi khá thoải mái ra, điều kiện lớn hơn một chút, thì mùi vị không khác gì tầng dưới đâu. Hoàng Thị Kỳ cắn răng, cô ta trừng mắt liếc Ngô Nghiêu. Có phải cậu âm thầm đưa cô em nào đến đây ăn không? Ngô Nghiêu hơi chột dạ trả lời. Sao có thể chứ? Vì hiếu kính cô mà ngày nào tôi cũng siết chặt lưng quần để sống đó. Cô cũng không cho phép tôi đi giết người để kiếm tiền. Tôi nghèo như chó đó. Làm gì có tiền mà để tán gái chứ? Hoàng Thị Kỳ trừng mắt liếc anh ta. Lê Văn Vân khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta ăn ở tầng 1 là được. Nói rồi ba người đi về phía cửa lớn. Ở cửa có 6 người đẹp ăn mặc sườn xám đang đứng hai hàng. Nhìn thấy ba người Lê Văn Vân đi đến thì họ đồng loạt cúi đầu chào. Hoan nghênh quý khách. Lê Văn Vân nghe thấy âm thanh êm tai thì cảm thấy chỉ tốn 1.000 đồng tiền đến đây thôi. Nghe thấy tiếng hoan nghênh này cũng đáng giá. Chào ngài, xin hỏi, ngài đi tầng mấy dùng cơm? Cùng lúc đó, có một người phụ nữ mặt sườn xám màu đen đung đưa cơ thể đi về phía bọn họ. Làm thẻ hội viên sao? Lê Văn Vân cười đáp. Ánh mắt của người phụ nữ mặc sườn xám đó hơi sáng lên. Lê Văn Vân không chú ý đến.